Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1542. Chương 1542. Mượn cớ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu xinh đẹp ngược lại vẫn. Thứ nhì, nhưng ra thực vác liền đây mới là chủ yếu. Công dụng chủ yếu chính là lấy hàng xe chở hàng nếu là 3 ngày xấu xa 2 ngày xấu xa. Người đó muốn nha, ra thực vác liền Vạn Phong cung cấp không được bao lớn trợ giúp. Nhưng là xinh đẹp hắn vẫn có thể nói lên rất nhiều quý giá ý kiến. Đầu nhọn xe thập niên 90 thời kỳ cuối đến lượt bị đào thải. Kém không nhiều là được, nhưng là tóc húi cua xe mặt ngoài liền thật tốt thiết kế. Thân ở phương Bắc, Vạn Phong gặp được nhiều nhất chính là một khí các loại xe chở hàng. Không nói cái khác, một khí tóc húi cua xe chở hàng buồng lái thiết kế cũng không tệ lắm. Bất luận là tiên kỳ tóc húi cua trung kỳ 4 uy vẫn là về sau Z6, Z7, bề ngoài đều là đắt tiền thở mạnh, có mình khí chất đặc biệt. Vạn Phong không hề nghĩ ngợi liền đem một khí 595 đẩy ra K150 PL2 bề ngoài vẽ xuống. Dài đầu ta cũng không phát biểu cái gì ý kiến, bình thường liền dựa theo cái bộ dáng này làm là được. Có sẵn không cần đi tốn sức thiết kế, đó không phải là ăn nhiều trông đỡ sao? Còn như hắn cầm người ta thiết kế dùng, người ta làm thế nào cái này không quan Vạn Phong chuyện. Dù sao bọn họ lại không thể bị đi tiểu chết ngộp. Nói không chừng còn có thể xúi dục ra một khoản kinh điển đây. Văn Quang Hoa nhìn Vạn Phong vẽ tóc húi cua khái niệm đồ. Hai con mắt xem ban đêm mắt sói như nhau xoát quét sáng lên. Vạn Tổng, người thật lợi hại, người tùy tiện một bức tranh ta cũng cảm giác người vẽ bản vẽ địa phương nào cũng hợp lý. Cái này, không nói nhảm sao, người ta đẩy ra thành thục kiểu xe dĩ nhiên cũng hợp lý. Có như vậy thành thục kiểu xe chính là tạo xe cũng có thể tỉnh ra rồi thời gian. Kiểu xe đồ chơi đầu hắn bên trong từ xe chở hàng đến xe nhỏ nhưng là muốn ở không thiếu. Đến lúc đó ít nhất bề ngoài thiết kế thì không cần phí cái gì đầu óc. Ta bây giờ đi trở về xây xa mô hình, kiểm tra một chút, cứ dựa theo ngươi cái xe này hình làm. Nếu như hợp lý, ta bảo đảm không bao lâu là có thể làm được. Văn Quang Hoa hưng phấn nói xong cũng xem chim non, như nhau bay đi. Tích tích tích tích, Văn Quang Hoa mới vừa bay đi 2 phút, Vạn Phong máy nhắn tin cơ hội vang lên. Vạn Phong vừa thấy số điện thoại vô cùng quen thuộc, nhưng không nhớ nổi là nơi đó dãy số. Vạn Phong trở lại phòng làm việc, trở về điện thoại, ai nha? Bên đầu điện thoại kia không người trả lời, nhưng rõ ràng có người, bởi vì hắn nghe được tiếng thở. Đánh cái gì máy bay nha? Nghe điện thoại không nói lời nào. Giới hạn 30 giây nói cho ta nói. Không nói lời nào treo. Không có lương tâm. Ta ghen tị. Trong điện thoại truyền tới một thanh âm u oán. Lúc này biết là người nào. Lại nổi điên làm gì nha? Lúc này ngươi như ý. Mỗi ngày có thể cùng nàng ngủ chung. Ai nói cho ngươi ta mỗi ngày ngủ? Cái này hơn 10 ngày ta đi ngay qua một lần được không? Ta cũng muốn. Ta một lần còn không có đây. Đừng đúng được xem nữ lưu manh có được hay không. Nói ai nữ lưu manh đâu. Nếu không như vậy ngươi thấy thế nào? Chờ ta rút ra cây chút nào mau đổi một cái phân thân đi bồi ngươi. Trương Tuyền ở điện thoại vậy. Một đầu thổi phù một tiếng cười. Bại hoại là có thể lắc lư ta. Không thể cái đó đưa qua tới xem ta cũng có thể chứ. Cái này không là vấn đề. Chờ lát nữa ta đi ngay xem ngươi. Ngươi nếu là có vận khí, đấu vật cũng có thể nhặt được tiền giấy. Vạn Phong bên này điện thoại mới vừa buông xuống, máy nhắn tin cơ hội lại tích tích tích tích vang lên. Đây lại là người nào nha? Số điện thoại này Vạn Phong nhưng mà thật không quen thuộc. Đè dãy số đánh tới. Ai nha? Ca, là ta, Hứa Bân. Ngươi ở nơi nào gọi điện thoại? Ở nhà ta nha. À, hàng này ăn điện thoại. Lúc nào ăn, ta năm trước liền thân thỉnh. Qua nửa năm đa tài đeo. CMN, ngươi có được hay không nha? Ngươi có điện thoại trực tiếp đi phòng làm việc của ta đánh không thì xong rồi. Không gọi nhắn tin. Hì hì, mày nhắn tin không phải tiết kiệm tiền sao? Cái này nợ coi là, mấy đồng tiền nợ vậy coi là, sớm như thế gặp qua sớm tốt lắm. Chuyện gì? Viện viện điện thoại tới, muốn 500 đài máy nhắn tin cơ hội, để cho Trương Thạch Thiên đoàn xe mang hộ trở về. Tiền nàng thông qua bưu cục bưu tới đây, đằng viện viện muốn 500 đài máy nhắn tin cơ hội xử. Việc Vạn Phong không nghĩ như thế nào, ngược lại là đột nhiên nghĩ rõ ràng Hứa Bân tại sao phải lắp đặt máy điện thoại. Đây rõ ràng là vì và đằng viện viện kéo trứng lộn dùng. Đằng viện viện ở Thẩm Quyến, Hứa Bân ở Hồng Nhai. Đây nếu là bước lên tới, lời kia phí nhưng mà nước chảy như nhau. Đường dài tiền điện thoại vào lúc đó nhưng mà con số trên trời. Yêu gian tình nóng người trò chuyện liền không xong không có. Hận không được kéo đến thiên hoàng địa lão. Ở ta nơi này tỉnh mấy mao tiền. Đến lúc đó được tốn ra mấy trăm nguyên. Vạn Phong đã cho Hứa Bân tình hắn gắn điện thoại sau thứ một tháng tiền điện thoại. Không ít hơn 1.000 khối. Cái này còn là bảo thủ phỏng đoán. Nếu như hắn nhàn rỗi khó chịu thiên trời buổi tối và đằng viện viện trò chuyện cái 3 giờ 2 tiếng. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác hết sức thoải mái. Vạn Phong quyết định không nói cho Hứa Bân đánh đường dài có thể xài bao nhiêu tiền. An điện thoại thứ một tháng tiền điện thoại phỏng đoán có thể để cho hắn nhức nhối đã mấy ngày. Nàng mang về 50 máy nhắn tin cơ hội bán rồi. Bán tất cả, một ngày liền cạn sạch. Nàng hình dung nói xem cướp như nhau. Quá tốt, đông phương không sáng tây phương lượng, tối phương bắc còn có phương nam. Bên này máy nhắn tin cơ hội tiêu thụ bây giờ cơ hồ rơi vào trạng thái đình trệ. Coi như trong hãng tiểu sản xuất lượng lớn đó cũng là chất chứa hơn mấy ngàn đài. Lúc này có nguồn tiêu thụ, người hỏi một chút đằng viện viện, 500 đài đủ không? Nếu như không đủ ta cho nàng phát 1.000 đài đã qua. Được, ta lập tức hỏi một chút, đang buồn giàu dùng cái gì mượn cớ đi xem cái đó oán phụ đâu. Ngươi nhìn mượn cớ không đã tới rồi. Hơn nữa còn quang minh chánh đại. Mặc dù máy nhắn tin cơ hội sản xuất là ở Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật, nhưng Trương Tuyền là đại lý, tổng phải đi nói cho Trương Tuyền đi. Có thể gọi điện thoại nha. Máy nhắn tin nhưng mà có điện thoại, không biết dãy số nha. Ngươi xem có phải hay không được tự mình đi một chuyến. Cứ quyết định như vậy. Vạn Phong cầm ra A Quy tinh thần một hồi mình lừa bịp mình sau liền tâm an lý đắc. Mấy phút sau, Hứa Bân gọi điện thoại tới. Lúc này không lớn máy nhắn tin liền trực tiếp gọi điện thoại. Viện viện nói xong, nhưng là trong tay nàng không có nhiều tiền như vậy. Mới vừa nói 500 đài hay là từ ca nàng trong tay đổ được tiền. Cái này quá mức 500 đài liền phải thiếu trước. Vậy thì bán xong cùng nhau cho. Không phải, mấy trăm ngàn sao? Chính là người chạy vậy không coi vào đâu. Để điện thoại xuống xem nhìn thời gian. Vạn Phong đứng dậy ra cửa tới trước hãng mới. Hãng mới cách núi Nam Đại gần hơn. Đi cũng không dụ cho người nhìn chăm chú. Suy nghĩ một chút Vạn Phong cảm thấy hẳn còn kêu một người tìm cái gì mượn cớ. Tận lực làm được không chê vào đâu được. Tìm ai đâu? Vạn Phong suy nghĩ kỹ mấy người. Cuối cùng Lý Tuyền đáng chết này mảnh gỗ từ hắn đầu óc bên trong nhô ra. Là hắn, Vạn Phong một cú điện thoại đánh tới thôn ủy hội. Tìm được Lý Tuyền, tới đây, chúng ta đến núi Nam Đại vòng vo một chút. Xem núi Nam Đại tương lai như thế nào đi nữa hoạch định. Núi Nam Đại trước kia, chẳng qua là đơn giản hoạch định. Cũng chỉ sửa một cái lượn quanh núi đường xi măng, xây mấy cái lương đình. Vạn Phong cảm thấy có cần phải tái thiết kế. Còn có hỏi lại một chút những mền kia và phích nước nóng tất cả đều phát đã đi chưa? Vạn Phong chỉ biết là Lý Tuyền phát đi hai nhóm. Cái nhóm này hàng phát xong, nhóm kế tiếp đơn đặt hàng đến lượt đến. Cái này được bắt chặt thời gian nha. Lý Tuyền không dám thờ ơ, để điện thoại xuống cưỡi xe gắn máy liền chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/noi-dou-noi-siap-noi-y-tans-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.